Võng du chi cư tâm bất lương, chương 23, đều do hoạt động thất tịch gây hỏa. Khóc chuyện audio.com, Giáng Tuyết bạc đầu lần này lo cao liền mất tích vài ngày, đừng nói chơi game, bây giờ chơi cũng không vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy vào trò chơi quả nhiên là lựa chọn không sáng suốt, lúc bắt đầu cũng chỉ là tiếp cận Phùng Quý Hiên, không có hy vọng xa vời hắn sẽ để ý đến cậu, mà hiện tại cậu và Phùng Quý Hiên thành sư đồ cũng không cảm thấy thỏa mãn. Thường Tiếu cảm thấy mình càng ngày càng tham lam. Thường Tiếu biến mất mấy ngày, sau đó cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Kỳ thật Phùng Quý Hiên cá tính ra sao cậu hiểu rất rõ, hơn nữa đối phương hoàn toàn không biết mình là ai, càng không biết cậu thích hắn, loại thầm mến đơn phương này thật là rất đau khổ. Nếu nói thích một người chỉ cần không chơi game không nhìn hắn thì sẽ hết thích. Thường Tiếu làm không được, không thì nhiều năm nay đã sớm xem Phùng Tiếu ra là cún là mèo. Vì thế Thường Tiếu lại vụng trộm bò lên trò chơi, bản thân tự an ủi một phen rồi trở lại. Lên game trong đây đã thay đổi rất nhiều, đợi nửa ngày. Giáng Tuyết bạc đầu mới phát hiện có bản cập nhật mới, nhưng đối với cậu phụ bản không công không phòng này, chọn làm hàng ngày cũng không có gì khác nhau, cũng không chú ý tới. Bang phái, Quân Lâm thiên hạ, anh nha mới có bệnh, tôi chính là thích Giáng Tuyết bạc đầu thì làm sao, tôi vừa nhìn thấy anh liền phiền chịu không được. Bang phái, Thập Niên, có bệnh. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, tớ nói mấy cậu rảnh quá rồi hay sao ấy, đừng quậy phá. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, đúng vậy, về nhà quậy đi. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, bang phái, thích ăn chân dê nướng, chấm, Tiểu Bạch Tròn kia, bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu o, mấy cậu làm sao vậy? Bang phái, Quý Hiên, sư phụ sao mấy ngày không on thế? Bang phái, thích ăn chân dê nướng, Tiểu Bạch có người thổ lộ với cậu kìa, mau đến xem a, bang phái. Phỉ Tiểu Phong, cật hóa cậu đủ rồi, đừng làm thêm phiền nữa. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, ngạch, Giáng Tuyết bạc đầu vừa lên liền nhìn thấy bang phái Thập Niên và Quân Lâm thiên hạ đang cãi nhau, nhưng không cẩn thận bị đem ra làm vật hy sinh, cậu né không kịp, thích ăn chân dê nướng còn xông vào hỗ trợ. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, chẳng lẽ cật hóa dùng phép khích tưởng, hai tên một muộn tao một không được, tự nhiên đích xác cần phải kích thích. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, ngạch, vây sao tôi không giam ra đâu, tôi đi đây. Quý Hiên phát ngôn trong bang phái một chút cũng không bắt mắt, hơn nữa kênh soát quá nhanh, bị lời nói của mọi người đẩy lên, Giáng Tuyết bạc đầu hoàn toàn không nhìn thấy. Mà Phùng Tứ Thiếu mất hứng, Giáng Tuyết bạc đầu biến mất mấy ngày trở về cũng không thèm để ý đến hắn. Trong khi cậu biến mất, Quân Lâm thiên hạ và Thập Niên đấu chọi gay gắt, mỗi lần Quân Lâm thiên hạ đều nói mình thích Giáng Tuyết bạc đầu. Bang phái, Quân Lâm thiên hạ, Giáng Tuyết đừng đi, ra nhiệm vụ thật tịch mới, chúng ta tổ đội đi. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, Thường Tiếu nội tâm đang run rẩy, Quân Lâm thiên hạ và Thập Niên giống như đôi vợ chồng mới cưới cãi nhau, còn đem mình vào. Hơn nữa Giáng Tuyết bạc đầu là ớt trước của Thập Niên, từ sau khi cậu chơi ớt này mọi người không ai gọi Giáng Tuyết, đều kêu là Tiểu Bạch. Cái này rõ ràng là đang giận dỗi a Quý Hiên. Lặng lẽ nói với các hạ tiến đội, chúng ta đi làm nhiệm vụ thất tịch. Khóc chuyện audio.com, Giáng Tuyết bạc đầu đang khóc không ra nước mắt liền thấy một mật tán gẫu phát đến, mắt cậu đều mở to, Phùng Quý Hiên cùng mình làm nhiệm vụ thất tịch. Tuy rằng cậu vẫn chưa rõ nhiệm vụ thất tịch này là làm gì. Cậu chưa kịp đánh chữ thì nhìn thấy một khung mời tổ đội, Thường Tiếu kích động ấn đồng ý, nhưng ấn xong liền choáng váng, sao còn một khung xin tổ đội, vừa rồi hai cái cùng nhảy ra, một là của Quân Lâm thiên hạ phát tới, một là của Quý Hiên. Cậu bi đát do nhìn không rõ, cư nhiên đồng ý tổ đội của Quân Lâm thiên hạ. Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ, sư phụ anh đang trong đội hả? Các hạ lặng lẽ nói với, Quý Hiên, kêu ấy kêu tôi tiến sai đội. Đội ngũ, Quân Lâm thiên hạ, đền Dương Châu kích hoạt nhiệm vụ, chúng ta đi làm thất tịch. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, xin lỗi, kỳ thật tôi vào nhầm đội kêu ấy kêu. Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ, đội ai? Quân Lâm thiên hạ, Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ, rời khỏi. Đội ngũ, Quân Lâm thiên hạ, vào sai cũng không thể ra. B Thường Tiếu động tác cứng lại, làm cũng không được mà không làm càng không xong. Sau đó nghe leng keng kênh đội ngũ và mật tán gẫu bắt đầu oanh tạc, cậu cũng không biết trả lời ai mới tốt. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, tôi thật là vào nhầm đội, đồ đệ muốn cùng tôi đi làm nhiệm vụ thất tịch. Đội ngũ, Quân Lâm thiên hạ, đồ đệ cậu. Quý Hiên, đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, đúng vậy. Đội ngũ, Quân Lâm thiên hạ, không phải mỗi ngày cậu ta đều đi với một nữ thất tú sao, cậu đi với cậu ta làm gì? Thường Thiếu vốn muốn nói rõ với Quân Lâm thiên hạ sau đó lui đội cùng Quý Hiên đi làm nhiệm vụ, ai ngờ đến đối phương nói đúng chỗ đau của cậu, Giáng Tuyết bạc đầu yên lặng. Nói cũng phải, Quý Hiên và thất tú kia, mình chạy đến chẳng phải làm người thứ ba sao? Đội ngũ, Quân Lâm Thiên Hạ, tôi nói không phải cậu thích tên đồ đệ kia chứ? Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, ân. Thường Tiểu Yên lặng gật đầu, nhìn thấy Quân Lâm Thiên Hạ cũng không biết ứng phó như thế nào, do dự nửa ngày mới trả lời một chữ. Trả lời rồi mới cảm thấy nhẹ nhõm, chuyện này lần đầu tiên cậu nói với người khác. Đội ngũ, Quân Lâm Thiên Hạ, dù sao hai chúng ta cũng là người cô đơn, cùng làm có thể đổi được ba lô. Quân Lâm Thiên Hạ cũng không có vẻ chán ghét, ngữ khí vẫn bình thường, lừa gạt Giáng Tuyết bạc đầu nửa ngày, dù sao cũng chỉ muốn cùng cậu làm nhiệm vụ thất tịch. Quý Hiên bên kia vắng vẻ, Phùng Tứ Thiếu quả thực phát điên, sư phụ hắn vài ngày không on, sau khi lên thì bị người bắt cóc còn làm nhiệm vụ thất tịch. Nếu là trò chơi khác thì không sao, nhiệm vụ thất tịch chỉ có thể một nam một nữ, mà kiếm tam thì không phải. Hai ợt nam vẫn có thể làm như thường, may mắn không có hệ thống kết hôn. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, Nga tớ thật muốn tìm một tiểu dương làm nhiệm vụ, nghe nói giải thưởng là nhẫn đôi, sẽ khắc tên của hai người lên, quả thực giống như tín vật định ước. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, nước miếng, thật sự sao, tớ đi tìm quân gia làm mới được. Bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, Ni Mã chồng của cậu đâu, tớ phải đi dụ dỗ một hòa thượng, không thể chờ được nữa. Bang phái có người đã làm nhiệm vụ còn lấy được phần thưởng, quả nhiên phía dưới có một loạt chữ, viết tên hai người, cảm giác đặc biệt như nhẫn kết hôn ở trò chơi khác. Phùng Quý Hiên đang sinh khí, nhìn kênh bang phái càng phát hỏa, còn có tín vật đính ước nữa hả? Khóc chuyện audio.com, bang phái, Quý Hiên, nhàm chán. Bang phái, Lưu Thủy không hủ nha, như thế nào nhàm chán? Quân gia nhanh đi tìm Tiểu Bạch nhà cậu làm nhiệm vụ đi, sách tàng của tớ. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, tớ cũng thích sách tàng. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, tôi nói Tiểu Lâm từ cậu nha, cậu nhanh như vậy đã trở thành hủ nam. Bang phái, Quân Lâm Thiên Hạ, tớ và Giáng Tuyết cũng là sách tàng, hoan nghênh đến manh. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, bang phái, thích ăn chân dê nướng, chấm chấm, bang phái, Xá Sinh nuốt Phật, bang phái, Lưu Thủy không hủ, hình như tớ đăng nhập không đúng cách, chờ tớ đăng nhập lần nữa. Bang phái, thích ăn chân dê nướng, Tiểu Lâm từ cậu phá CP của tụi tớ, đoàn diệt bang phái của chúng ta đã muốn gả Tiểu Bạch cho Quý Hiên, tụi tớ thích nhất là Niên Hạ Sư Đồ. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, B, bang phái, Quý Hiên, Quân Lâm, Thành Dương Châu Sáp Lá Cả. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, ngạch tớ cũng phải đăng nhập lại lần nữa. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, hẳn là tớ đăng nhập lần nữa mới đúng. Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương, Khách Chương.